Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2120, chương 2122, nhất định phải như vậy cứu. Một màn này quá mức đột nhiên, chính là Tần Dương cũng không có đoán trước đến, chứng kiến bị tập kích Tử Yên, trong lòng hắn giật mình, vội vàng một trường hướng về đoàn kia hắc vụ vỗ tới. Hắc vụ tản ra, lộ ra một nửa người trong suốt, chính là chết đi Anvis. Hắn hướng về Tần Dương tà mị cười một tiếng, lướt đến bên cạnh, bạch, theo lưỡi đao rút ra, một chuỗi đâm hồng tiên huyết trong nháy mắt lôi ra. Tử Yên, đạp đạp, lui lại mấy bước, ngã trên mặt đất, che ngực, mỹ lệ khuôn mặt trở nên cực kỳ thương bạch. Tử Yên! Tần Dương vọt tới nàng trước người, vội vàng thi triển tiên thuật, bảo vệ đối phương tâm mạch. Nữ nhân a, liền như cái kia kiều diễm hoa hồng, tại nàng héo tàn một khắc này, mới là đẹp nhất, cũng là để cho người hưng phấn. Anvis chậm rãi lau sạch lấy lưỡi đao, nhìn qua sinh mệnh trôi qua Tử Yên, khẽ gật đầu một cái. Ilenia, ngươi quá khiến ta thất vọng. Nếu là ta không lấy được nữ nhân, như vậy, nàng cũng không có khả năng đầu nhập người khác trong ngực. Ngươi yên tâm, sau này trở về ta sẽ nói cho ngươi biết cái kia vị hôn phu. Cùng nghĩa phụ của ngươi, là Hoa Hạ tiên nhân giết ngươi, bọn họ nhất định sẽ vì ngươi báo thù. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, liền muốn rời đi, vương bát đản, lão tử nhường ngươi đi sao? Tần Dương ngăn tại hắn trước mặt, con mắt hổ thị, giống như là muốn từ hốc mắt bên trong xông ra đến tựa như. Tràn đầy vô thượng sát ý, hắn cũng đã nhìn ra, người trước mắt này là hồn thể, chỉ tự trách chính mình vừa rồi không có kiểm tra cẩn thận. Xem nhẹ đối phương cũng có thể như Hoa Hạ tiên giả như vậy. Nguyên hồn xuất khiếu, Anvis cười nhạt một tiếng. Hoa Hạ tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, ta đánh không lại ngươi, nhưng mà, ngươi cũng đừng hòng lưu lại ta, ngươi chờ, hôm nay nhục nhã, hôm khác ta sẽ gấp bội hoàn trả, không cần hôm khác, bởi vì ngươi không có cơ hội. Tần Dương hai ngón tại giữa lông mày một vòng, kim sắc thiên nhãn lập tức tỏa ra mà ra, bảo bắn ra một đạo kim mang chói mắt. Một mạch hướng đối phương hồn thể, chư thần thiên chú, Anvis mười ngón đan sen, bóp ra một đạo kỳ dị ma pháp ấn nhớ, một cỗ cường hãn ma pháp khí tức bắt đầu lan tràn mà ra. Khí tức cấp tốc kéo lên, ngưng tụ thành một cái hình tròn pháp thuẫn, kim quang đập nện tại pháp thuẫn bên trên, phát ra ngột ngạt tiếng nổ, lập tức hóa thành điểm điểm tinh quang. Biến mất không thấy gì nữa. Anvis bay ngược ra mấy trượng mới đứng vững thân thể. Hồn thể trở nên trong suốt một chút. Kinh hãi nhìn qua Tần Dương. Thật cường đại hồn hệ lực công kích. Ta thực sự là xem thường ngươi. Hắn biết mình cũng không phải là Tần Dương đối thủ. Cũng lười luyến chiến. Quay người hướng về nơi xa bay đi. Tỏa hồn khảo. Tần Dương cánh tay vung lên. Một bộ xiềng xích bay ra ngoài, đuổi sát đối phương, cảm nhận được sau lưng truyền đến khí tức nguy hiểm. Anvis phải cải biến phương hướng, nhưng mà tốc độ của hắn hay vẫn là chậm nửa nhịp. Hai chân hai tay trong nháy mắt bị tỏa hồn khảo cầm cố lại. Hiện lên, đại, chữ hình. Đây là pháp bảo gì? Anvis chấn động vô cùng, nhường ngươi hồn phi phách tán pháp bảo. Tần Dương đôi mắt lộ ra tinh hồng hận ý, xuất ra một cái hồng sắc ngọn nến, ngón tay búng một cái, một giọt nhiên hồn trá bay qua, sáp du dính vào hồn thể, lập tức bốc cháy lên. Anvis phát ra thảm liệt tiếng kêu, đáng chết Hoa Hạ tiên giả, bị liệt hỏa đốt cháy. Anvis phẫn nộ kêu gào, liều mạng giãy giụa, nhưng không làm nên chuyện gì. Nhưng ngươi thân sinh cảm nhận được hồn phi phách tán uy lực. Không tốt sao? Tần Dương lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng chỉ bằng vật này liền có thể lấy vây khốn ta sao? Ngươi cũng quá ngây thơ. Ngươi cái này hoa hạng ngu xuẩn. Anvis diện mục dữ tợn, bỗng nhiên niệm lên một đoạn anh văn khẩu quyết. Chỉ thấy đỉnh đầu hắn đồng dạng ngưng ra một đoàn hỏa diễm, ẩn chứa thần lực có thế như trẻ tre đồng dạng tình thế. Quét sạch ra, liền không gian gợn sóng đều là trở thành xích hồng sắc. Hỏa thần lực lượng, Anvis ngửa đầu gào thét. Trên không hỏa diễm hình thành một trương cự đại miệng, nhẹ nhàng khẽ hấp, đem Anvis trên thân hỏa diễm toàn bộ hấp thu sạch sẽ. Mà ở cái này nhiệt độ cao phía dưới, chân hắn cổ tay cùng thủ đoạn tỏa hồn khảo cũng mềm hóa hạ xuống. Chậm rãi chóc ra, thật là lợi hại. Tần Dương trong lòng vô cùng kinh ngạc. Hắn còn là lần đầu tiên chứng kiến có hồn thể có thể chống cự hắn tỏa hồn khảo cùng nhiên hồn trá. Xem ra cái này Tây Phương thuật pháp không thể so với hoa hạ kém nhiều thiếu. Ngăn trở hắn, Anvis nặn một cái pháp ấn, sau đó quay người chạy trốn. Đám lửa kia lần nữa hóa thành một mặt pháp thuẫn, ngăn tại Tần Dương trước mặt. Nhiệt độ nóng rực khiến cho Tần Dương khó có thể tới gần, cũng không cách nào tha qua nó. Đáng chết, nhìn xem Anvis hồn thể càng ngày càng xa, Tần Dương thầm mắng không thôi. Bỗng nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên, vận chuyển thể nội, thần diệt quyết, hướng về đối phương hình bóng nhẹ nhàng một chỉ. Đột nhiên, thiên địa an tĩnh lại, phảng phất phiến thiên địa này từ Tần Dương một người chúa tể. Vận chuyển chậm chạp, xung quanh vạn vật tại hắn linh thức đặc biệt rõ ràng. Đồng thời còn có một cỗ mênh mông vô tận tang thương viễn cổ thần lực bao phủ không trung. Đạo bất chính, chứng đạo, đạo bất đồng, chứng đạo, không phải tộc loại của ta, không phải ta đại đạo người, nhất định chém chi. Tần Dương ánh mắt ngưng tụ lại, nhìn chằm chằm Anvis thân ảnh, thấp quát, chứng đạo. Một cỗ bàng bạc lực lượng thần bí dâng trào mà ra. Không trung vạn vật trong nháy mắt bị đọng lại trụ tựa như. Chính may mắn chính mình đào thoát, Anvis chợt phát hiện thân thể mình không thể động. Còn chưa kịp phản ứng, hắn liền cảm giác mình phảng phất bị phiến thiên địa này bài xích đồng dạng. Hồn thể bắt đầu bị sinh sinh xé rách. Không, Anvis vô cùng hoảng sợ. Từ hầu căn nguyên phát ra không cam chịu gào thét âm thanh, cùng cái kia nồng đậm hối hận cùng tuyệt vọng. Bồng, thoáng qua ở giữa, hắn hồn phách trực tiếp bị xoắn thành một mảnh bột phấn. Triệt để hồn phi phách tán, đem Anvis triệt để đánh giết về sau. Tần Dương có hơi thở một ngụm, cảm giác đến một trận mỏi mệt đánh tới. Lẩm bẩm nói, không nghĩ tới, cái này thần diệt quyết còn có thể dùng, hơn nữa uy lực như vậy hung mãnh. Không còn kịp suy tư nữa quá nhiều, hắn vội vàng trở lại Tử Yên bên mình. Giờ phút này nữ nhân hai tay kết pháp ấn, đang cố gắng liệu nuôi mình thương thế, nhưng hiệu quả cũng không tốt, khí tức cũng là dần dần yếu đuối. Phốc, nàng chợt phun ra một thanh tiên huyết, mềm ngã trên mặt đất. Tử Yên, Tần Dương cuống quýt đưa nàng ôm trong ngực bên trong, vì nàng chữa thương. Tử Yên lung lay chán, khóe môi lau một ít tự giễu cùng đắng chát. Không chi phí lực, hắn là dùng hồn đao giết đâm xuyên ta trái tim, cũng đã không pháp trị. Đáng tiếc a, 600 năm trước thật vất vả sống sót, lại lấy phương thức như vậy chết đi, thật là tốt không cam lòng. Nói xong, nàng lại ho khan, sắc mặt càng thảm bạch. Không có chuyện gì Tử Yên, tin tưởng ta, ngươi nhất định không có chuyện gì. Tần Dương đem đối phương hồn phách trước tiên cầm cố lại, sau đó đem cổ Phật huyền ma khí đưa vào thân thể đối phương. Nhưng mà nhường Tần Dương tâm lạnh là, mặc dù có Phật khí hỗ trợ, nhưng đối với phương sinh mạng vẫn như cũ trôi qua rất nhanh. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nàng tu luyện là Tây Phương thuật pháp? cùng ta không nhất trí, cho nên mới không cách nào cứu chữa. Tần Dương âm thầm suy tư, nếu như là như vậy, cái kia Tử Yên chắc chắn phải chết. Bất quá cũng may đối phương hồn phách còn hoàn chỉnh, như kịp thời rút ra bảo hộ, một dạng có thể như mẫu thân như vậy mượn thể phục sinh. Đần A chủ nhân, rõ ràng có đơn giản nhất phương pháp, lại không cần. Lúc này Tiểu Manh không nhịn được nhổ nước bọt nói. Cái gì phương pháp? Tần Dương khẽ giật mình. Ngươi nói cái gì phương pháp? Cổ Phật huyền ma khí tác dụng so với ngươi tưởng tượng muốn lợi hại rất nhiều. Lúc trước Niêm Hoa là làm sao đem Phật khí cho ngươi? Ngươi lại là giúp thế nào giúp vong yêu khôi phục thực lực? Hiểu, Tiểu Manh nhàn nhạt nói. Chẳng lẽ là... Tần Dương đôi mắt sáng ngời, rõ ràng đối phương ý tứ. Hắn liền vội vàng đem Tử Yên ôm, tìm xung quanh sơn động. Ngươi, ngươi làm gì? Tử Yên hơi nghi hoặc một chút đối phương cử động, nhỏ giọng hỏi, thanh âm càng suy yếu. Tần Dương tức giận nói ra, còn có thể làm gì? Đương nhiên là nhân lúc nhiệt a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.